Tận thế nhạc viên, chương 2079, cấp thỏ tổ trưởng khen thưởng cảm tạ phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là như thế nào diễn biến đến này một bước a? Lâm Tam Tửu thắt chặt thân thể ngồi tại một chỉ cỡ lớn sắt lá thùng rác bên trong. Bên cạnh dưới chân đều là một đám tràn đầy nhựa plastic túi rác. Tại mãnh liệt mùi tanh hôi bên trong, nàng bị hun tư duy đều có điểm mơ hồ. Sắt lá thùng rác vách bên trên đều là ẩm ướt dinh dính vết bẩn. Ngẫu nhiên nàng còn có thể cảm giác được chính mình không là một cái duy nhất khách nhân. Thùng rác chỗ sâu thỉnh thoảng liền có cái gì đồ vật vừa chui vọt tới. Có thể là chuột, liền đọa lạc chủng cũng không nói chơi Lâm Tam Tửu. Lúc này vừa nghĩ tới chính mình cùng chuột chung sống một thùng, da đầu đều căng lên, nhưng là tiếp tục khó chịu, nàng cũng không thể rời đi thùng rác. Rất đơn giản, bởi vì bên ngoài kéo lấy tiếng bước chân vẫn tại hẻm nhỏ bên trong chậm rãi quanh quẩn. Sự tình khởi nguyên là vài ngày trước, Lâm Tam Tửu xem lịch ngày nhiều vài câu miệng, cấp Bohemia nói một chút tận thế phía trước một phần nhân loại xã hội bên trong có quá vạn thánh tiết thói quen. Hết thảy cũng bất quá vài câu lời nói công phu, nàng cũng không ngờ tới chính mình mới nói đến một nửa. Gian phòng cửa cũng làm người ta đẩy ra. Thật sao? Không biết từ chỗ nào hiện thân Hắc Trạch Kỵ, thò vào tới một trương mặt mày tỏa sáng mặt. Theo cái cửa linh nhân ra liền sẽ cho ta đường. Này người đầu bên trên là có dây anten sao? Nhưng là, kia đều là cho tiểu hài tử chuẩn bị. Này có cái gì? Bohemia vỗ bàn một cái, con mắt lóe sáng đến phảng phất trộm điện. Không còn có thể mặc các loại trang phẫn sao? Làm hắn trang điểm thành tiểu hài không được sao? Kia Phó Đức Hạnh cũng quá biến thái đi. Người này cái chủ ý không sai. Hắc Trạch Kỵ hiển nhiên là một điểm tự mình hiểu lấy cũng không có. Nghĩ, tìm cho chính mình bồi thêm một câu. Ta cũng không phải là muốn đường, ta chủ yếu là nghĩ thể nghiệm một lần. Muốn đường, trọng điểm không còn là đường sao? Lâm Tam Tửu vẫn còn đang suy tư nên như thế nào đem này đề tài rời đi chỗ khác thời điểm. Muốn hay không muốn tìm một chỗ hơn vạn thánh tiết? Đề nghị cũng đã giống như cởi cương, giống như ngựa hoang tại Exodus bên trên cấp tốc chuyển tầm vài vòng. Lại giống nam châm đồng dạng, đem các đạo nhân mã đều cấp vững vàng hấp dẫn lấy. Vạn thánh tiết không phải là chúc mừng ta ngày lễ sao? Nguyên hướng Tây cảm động hết sức. Ta không đi làm sao có ý tứ? Tư Ba An quan tâm cấp nhân ngẫu sư đánh cái nội tuyến điện thoại. Ngươi đều không cần thay quần áo. Hắn nói, ngươi bình thường trang điểm liền đủ vạn thánh tiết. Lúc kia nhân ngẫu sư còn không có ý thức đến hắn nên đối này câu nói sinh khí. Đại vu nữ khá cao hứng. Ta có một ít quần áo. Nàng nói, quá hoa lệ, bình thường mặc không thượng. Lần này vừa lúc có thể phát huy được tác dụng. Ta ngẫm lại, muốn trang điểm thành cái nào nhân vật. Dư Uyên không phải lần đầu tiên hơn vạn thánh tiết. Tự nhiên mà vậy biến thành đám người hướng này thỉnh giáo thỉnh kinh trong tri thức tâm. Là, tận thế tiền nhân loại đều sẽ trang phẫn thành chính mình yêu thích nhân vật. Ta khi đó cũng không cái gì sáng ý, đóng vai là siêu nhân. Siêu nhân là một cái manga nhân vật. Hắn tới tự, tính, nói các ngươi cũng không biết nói. Nếu đại gia đều như vậy hứng thú bừng bừng, tạm thời liền đi chơi một chuyến được rồi. Mặc dù Lâm Tam Tửu thực sự không nghĩ ra được. Vì cái gì này một đám thân kinh bách chiến, cái gì tràng diện đều gặp tiến hóa người, sẽ muốn ăn mặc loạn thất bát tao, đi treo giả nhện, đứng thẳng giả quỷ hồn, bày biện thật bí đỏ quảng trường bên trong dạo phố muốn đường. Có thể có cái gì chơi vui a? Lễ bao ngược lại nhìn qua chấn định nhất, thành thục nhất, nhất không vì này loại tiểu hài tử ngày lễ động tâm. Mặc dù theo hắn gian phòng bên trong, liên tục không ngừng chảy ra ngoài ra đủ loại kiểu dáng vạn thánh tiết trang. Đợi mọi người tìm xong mục đích, lại từ mẫu vương dẫn đường, xuyên qua từng tầng hành tây ra tựa như vũ trụ sau. Vừa lúc ở nơi đó thời gian ngày 31 tháng 10 buổi tối đáp xuống nhất phiến đen thấm đỉnh núi bên trong. Này phiến tiểu sơn nơi chân núi hạ, liền là lóe lên đèn đường bình thẳng đường cái, tại từ từng nhà ánh đèn tạo thành ô vuông bên trong. Phòng ở mái hiên hạ treo đại phiến giả mạc nhện, cây tùng phía trước đứng tươi cười đỏ tươi thằng hề người già. Lùm cây bên trong cất giấu hé mở mặt, top 5 top 3 tiểu hài tử cười đùa thét lên, tại cha mẹ dẫn dắt ấn xuống vang lên từng nhà cửa linh. Lâm Tam Tửu thứ nhất cái ra khỏi phi thuyền, nàng đứng tại cửa ra vào một tiếng chào hỏi, bên trong đầu liền đã tuôn ra thiên hình vạn trạng ngoạn ý nhi. Đại đa số người đều đối tận thế phía trước manga truyền hình điện ảnh chưa quen thuộc. Sở dĩ trang phẫn hoàn toàn liền là tùy tâm sở dục. Bohemia toàn bộ người bọc tại một bộ ủ rũ hoán gấu trang phục bên trong. Cảm giác như là nhị lưu công viên trò chơi bên trong dùng để mời chào khách hàng. Mời chào đến thập phần mỏi mệt thú bông quần áo. Nhưng nàng chính mình ngược lại là cảm thấy chính mình đáng yêu cực. Nguyên hướng Tây thì dùng bạch ga giường đem chính mình bọc thành một bộ xác ướp. Nhưng nhất định phải đem gương mặt lộ ra. Hắn nói, không phải ta dài như vậy đẹp mắt không phải lãng phí sao? Từ bà An cũng không sợ lãng phí. Hắn trang điểm thành mẫu vương, cũng là hắn nói nhân ra mới biết được là cái vương. Hắn không có nói, thoạt nhìn liền là nhất đại đoàn chất dẻo xốp làm đá tròn khối. Theo hòn đá bên trong chi lăng ra hai tay hai chân. Trừ phi thế giới thượng có mẫu tảng đá, nếu không ai cũng sẽ không phải chịu hắn dung mạo ảnh hưởng. Đại vu nữ từ từ đi ra thời điểm, Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình quả thực nên cấp nàng phô một đạo thảm đỏ. Trường trường sa chất áo choàng tại nàng phía sau giống như khổng tước vĩ bình bàn một đường trải rộng ra. Cho dù ở bóng đêm bên trong cũng như cũ vàng nhạt lưu nhấp nháy. Tinh mang điểm điểm, quấn kết xoay quấn tế kim xà leo lên tại nàng cổ cùng bả vai bên trên. Đầu đuôi cắn treo tháp nước tựa như chảy dài tô. Bị hỏi tới nàng có phải hay không trang điểm thành Egypt nữ vương thời điểm. Đại vu nữ nhấc lên một chút cái cằm. Đáp, không, là ta chính mình. Đi theo đại vu nữ bên cạnh cái kia bóng người lại cấp Lâm Tam Tửu trọng trọng giật nảy mình. Thậm chí kém chút ném qua đi một đạo ý thức lực. Thẳng đến đối phương trầm thấp hàm hồ theo cổ họng bên trong kêu một tiếng. Là ta, nàng mới nhanh lên thu tay lại. Này cũng qua giống đi. Nàng nghĩ đưa tay kiểm tra. Không đợi đụng lại rụt trở về. Chờ một chút, ngươi không sẽ là thật nhiễm lên cái gì tang thi virus đi. Ngươi cái cằm đâu? Dư Uyên ít nửa cái cằm. Lộ ra máu đỏ rường. Bụi da trắng đều trù khẩn thành một đạo, hình xăm toàn không thấy, một cái tròng mắt phiên vào đầu bên trong, hắn dưới chân khập khiễng, thân thể khô héo đen nứt, còn dùng cổ họng bên trong hàm chứa máu thanh âm nói. Quý Sơn Thanh đặc chế, bộ thượng liền hoàn toàn là, tang thi, biết, Lâm Tam Tửu nhanh lên phất phất tay, ngươi đi nhanh đi, ta xem lâu có điểm buồn nôn. Ngươi nên xem, hắc trạch kỵ, ngay cả nói chuyện cũng biến thành tang thi. Lâm Tam Tửu vừa nghiêng đầu, thấy hoa mắt, một cái đỉnh lấy rối bời tóc đen tiểu nam hài. Không vượt qua được 10 tuổi, mặc một thân quần áo thủy thủ, ngực bên trong phủng thật dày một điệt. Chí ít 10 cái đại túi sách ra rắn, dùng một đôi chân ngắn đăng đăng chạy ra Exodus. Kia hắn mụ là ai vậy? Lâm Tam Tửu nghĩ không ra, tối nay lớn nhất an ủi tới tự nhân ngẫu sư, hắn vẫn là quen thuộc như cũ, quả nhiên liền quần áo đều không đổi liền ra tới, đi tại một đám yêu ma quỷ quái bên trong, thoạt nhìn phản mà khác hài hòa, hắn cùng đại vu nữ tựa hồ cũng đính không nguyện ý cùng mặt khác người tụ tập nhi đứng. Đặc biệt là Bohemia, nàng hướng ai bên cạnh một chạm. liền tỏ ra ai rất rẻ. Rất nhanh, hắn liền lại cùng đại vu nữ ghé vào cùng một chỗ đi. Lễ bao, chờ mặt khác người cũng đều lục tục hạ thuyền. Lâm Tam Tửu hướng cửa ra vào bên trong chào hỏi một tiếng. Liền kém ngươi, mau ra đây, ngươi trang điểm thành ai? Một cái đầu theo hành lang chỗ ngoặt sau ra bên ngoài tìm tòi. Tựa hồ có điểm không tốt lắm ý tứ. Lâm Tam Tửu không biết vì cái gì. Cảm thấy khá quen, không phải là bởi vì hắn là lễ bao mới nhìn quen mắt. Là bởi vì, nàng dần dần trợn tròn hai mắt. Cái kia, Quý Sơn Thanh tận lực duy trì một trương nghiêm túc khuôn mặt. Cho dù là tại phức tạp đen nhánh hoa văn che lấp, cũng có thể nhìn ra hắn hai gò má bên trên nổi lên nhàn nhạt phấn hồng. Dư Uyên không phải nói, có thể trang điểm thành yêu thích nhân vật sao? Hắn sửa lại một chút cổ bên trên băng vải, không biết tại trong lòng qua một phen như thế nào bản thân giải thích. Lại mở miệng lúc lẽ thẳng khí hùng không ít, tỷ tỷ cũng là cái nhân vật sao? Ta là đặc biệt dựa theo Otto độc tư liệu họa hoa văn. Giống hay không giống ngươi ban đầu ở quê nhà thế giới lúc bộ dáng. Một bên nói, hắn một bên theo lý thường hẳn là tựa như vươn một cái tay. Lâm Tam Tửu nhịn không được. Một bên cười, một bên cũng duỗi ra một chỉ u hình nhựa plastic tay. Đừng nhìn nàng bụng bên trong cảm thấy chính mình lão luyện thành thục. Trên thực tế cũng không thể thế nhân đều say ta độc tình. Còn là trang điểm thành một cái vui cao khối lập phương người. Còn là lễ bao làm đặc chế phẩm. Cầm không được, cho nên nàng, xiên, trụ lễ bao tay, chờ ô ương ương nhất phiến yêu ma quỷ quái đều rời đi lúc sau. Exodus cũng khôi phục yên tĩnh, một lần nữa lâm vào nhất phiến lờ mờ bên trong. Không biết qua bao lâu, tại ai cũng không có nghe thấy thời điểm, sêu bỗng nhiên nhẹ nhàng. Ân, một tiếng, nơi này là, tận thế phía trước thế giới sao? Ta phát hiện ta luân phiên bên ngoài đều càng viết càng dài. Cuối cùng là cái gì mau bệnh, nói ta lập tức sẽ đi ra ngoài. Sinh nhật kia ngày cũng đúng lúc ở bên ngoài. Sở dĩ chủ nhật trước tiên cùng nhà bên trong người chúc mừng một chút. Kéo về thật nhiều lễ vật. Hơn nữa còn có ta tâm tâm niệm niệm suy nghĩ thật lâu cô bô. Bản chương xong, cách chương.